Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, chương 2271, Lão Chi sắp tới. Huyện lệnh trường, Tư Mã Ý đuôi lông mày gảy nhẹ, nhìn chằm chằm Tư Mã Phu, Dương Đức Tổ là nói như vậy. Tư Mã Phu lần nữa gật gật đầu, Tư Mã Ý nâng người lên, bàn tay vỗ nhẹ đầu gối. Hắn đã thu đến Tư Mã Chi thư tín. Tư Mã Chi vừa mới được đến một cái chức vị tại Vũ Lăng quận Nguyên Nam huyện làm huyện thừa. Tư Mã Chi là người đọc sách, làm qua huyện lại, quen thuộc lại sự tình. Làm huyện thừa cũng là cũng không có gì. Ai bảo hắn là chạy nạn đến Kinh Châu đi đây. Cất bước thấp một chút cũng bình thường. Bất quá nghe Dương Tu ý tứ này, nếu như Tư Mã Chi không có nổi bật năng lực, khả năng dừng bước tại huyện lệnh trưởng loại này thiên thạch phía dưới quan chức, vẫn là để hắn hơi kinh ngạc. Trong sông Tư Mã tuy nhiên không tính là cái gì đại tộc, thế nhưng là thế sĩ 2000 thạch, con cháu không dùng nâng hiếu liêm, có thể trách nhiệm vì lang, nấu tới mấy năm phóng ra ngoài, cất bước cũng là huyện lệnh trưởng. Miễn là không phạm sai lầm lớn, chậm rãi nấu, thiên thạch vẫn là có hy vọng. Nhìn đến Ngô Vương đối thế gia con cháu khinh thị rất nặng a. Nhị huynh, vậy ta có Tử Hoa tại, ngươi tạm thời cũng không cần cân nhắc sự kiện này. Tư Mã Ý khoát khoát tay, bỏ đi để Tư Mã Phu đi Ngô Quốc ý nghĩ. Huyện lệnh trưởng mà thôi, không đáng mạo hiểm lớn như thế. Coi như Ngô Vương có thể nhất thống thiên hạ, sẽ chậm chậm nấu cũng được, không kém cái này thời gian mấy năm. Đương nhiên, tốt nhất đừng đi đến một bước kia. Nhị huynh, ngươi có thể từng gặp Sĩ Tôn Thái Úy? Tư Mã Ý lắc đầu, không thấy. Tiên đế bỏ mình, Tuân Úc, Lưu Diệp tuần tự đầu hàng, dọa sợ Lương Châu người, bọn họ không dám đối địch với Ngô Vương, chỉ có thể xem chừng tình thế, lừa mình dối người. Tư Mã Ý cười lạnh một tiếng, nhìn đến người già thật là không được. Sĩ Tôn Quân Vinh năm đó hạng gì anh hùng, bây giờ lại như vậy sợ đầu sợ đuôi, làm đến ngự tọa không công bố, triều đình vô chủ, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Làm can, Tư Mã Phòng xuất hiện tại ngoài cửa, cao lớn thân thể ngăn trở hơn phân nửa môn, trong phòng làm tối sầm lại. Tư Mã Ý huynh đệ bị kinh ngạc, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Tư Mã Phòng đi tới, chừng Tư Mã Ý liếc một chút, ngươi là nghe con mới đẻ, không biết mãnh hổ chi uy, cái gì thời điểm không coi ai ra gì đến liền tuân lệnh quân cũng không để vào mắt. Ngô Vương nếu không có kinh thiên chi năng, làm sao có thể để tuân lệnh quân cúi đầu xưng thần? Tư Mã Ý không dám phản bác. Ấy, Tư Mã Phòng tại chính trên ghế ngồi xuống, lưng eo thẳng tắp, mặt không nụ cười. Hắn vuốt râu dài, liếc Tư Mã Ý huynh đệ liếc một chút, gật gật đầu. Tư Mã Ý, Tư Mã Phu phân biệt vào chỗ, cung cung kính kính nhìn lấy Tư Mã Phòng. Tư Mã Phòng thở dài một tiếng, trọng đạt, ngươi không tại Trường An, không biết triều đình khó xử. Lúc trước tiên đế Tây Trinh đại thắng, là bực nào anh tuấn uy vũ, bên trong có hiền thần, ngoài có tướng tài, đều coi là đại hán phục hưng sắp tới mà đợi. Ngô Vương ít ngày nữa liền có thể tự trói thỉnh tội, thế nhưng là sau đó ra sao? Ngô Vương chưa tự mình xuất trận, phái một Chu Hoàn thì đánh bại tiên đế. Chu Hoàn a, các người trước kia nghe qua tên hắn sao? Tư Mã Ý thành thật trả lời, không có. Các người đều là học qua binh pháp người, hẳn phải biết Chu Hoàn dùng binh chưa nói tới cao minh. Tiên đế cũng không có gì sai lầm, có thể là vì sao bại, mà lại bị bại thảm như vậy. Các người có nghĩ tới không? Nghe nói Ngô quân tinh nhuệ, ban thưởng lại dày, cho nên người người tranh lên trước. Thế nhưng là, phụ thân, chẳng lẽ triều đình thì cái gì cũng không làm, chờ lấy Tôn Sách phát triển an toàn? Tôn Sách còn muốn chờ sao? Hắn đã phát triển an toàn. Tư Mã Phong tức giận quát một tiếng, trận sau đó chiến. Bây giờ đã không có người có thể ngăn cản Ngô Quân tốc độ. Chỉ có thể nhìn thiên, nhìn xuống đất, hắn duỗi ra ngón tay, hướng lên chỉ, lại hướng phía dưới chỉ, thiên thời người, ký tự loạn trận cước, địa lợi người, theo hiểm mà thủ, đợi từ lừa, thiên thời nha, hiện tại còn nói không rõ. Có lẽ Tôn Kiên chiến tử cũng là dấu hiệu, địa lợi ngược lại là rất rõ ràng. Chu Du, Hoàng Trung hai lộ đại quân công Ích Châu, đến bây giờ gần 3 năm, vẫn là không có gì thực chất tính tiến triển, đã thành cục diện bế tắc. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Quân mặc dù dũng, còn không đến mức xem sông núi như đất bằng. Quan Trung tứ tắc, thủ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tư Mã Phong thở dài thật lâu, nước mặc dù lớn, tốt chiến phải chết, Giang Đông mặc dù giàu, cũng chưa chắc chống đỡ nổi mấy trăm ngàn đại quân mấy năm liên tục chinh chiến. Đối triều đình mà nói, cái gì cũng không làm, cũng là lựa chọn tốt nhất. Trọng Đạt a, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, thiếu khuyết lịch luyện, bị Dương Tu kích vài câu, thì loạn lòng người. Ngươi cũng không nghĩ một chút, coi như sĩ Tôn Quân Vinh không có chủ trương, nhiều như vậy đại thần đều không chủ trương, một cái chạm ra đến nói chuyện cũng không có. Tư Mã Ý sắc mặt biến, chắp tay nói, nhi tử ngu dốt, cảm ơn phụ thân dạy bảo, nhớ kỹ, muốn đấu với người, đầu tiên muốn bảo trì bình thản. Tư Mã Phong nhìn lấy Tư Mã Ý, nghiêm túc thần sắc hơi chút làm dịu một số, khác không nói. Chu Du, Hoàng Trung xuất chinh 3 năm, Ngô Vương có thể từng nói một câu không phải. Chỉ là phần này định lực, liền đầy đủ ngươi học cả một đời. Ây, chính mình hào hào suy nghĩ một chút a, không nên cảm thấy thiên hạ thì chính mình thông minh nhất. Tư Mã Phong đứng lên, vẫy vẫy tay áo, nện bước khoan thai đi ra ngoài. Tư Mã Ý, Tư Mã Phu đứng dậy, đưa tới cửa, đưa mắt nhìn Tư Mã Phong rời đi, lúc này mới quay đầu lẫn nhau nhìn một chút, không hẹn mà cùng co lại rụt cổ, cười ra tiếng, nhị huynh, làm sao bây giờ, còn có thể làm sao, chờ đi. Tư Mã Ý gãi gãi đầu, không thể làm gì, lâu núi. Tào Tháo đứng tại trên một tảng đá lớn, nhìn lấy đối diện dốc núi, ánh mắt híp lại, mồ hôi thấm ướt tóc, dọc theo gương mặt hướng phía dưới chảy, chiến bào đã sớm ẩm ướt, liền giày bên trong đều là nước, tiếng trống trận một trận tiếp lấy một trận, đối diện chiến đấu đang kịch liệt, song phương tướng sĩ tại trên sườn núi chiến đấu, Ngô Quân cậy vào địa lợi, vừa đánh vừa lui. Từng trận mưa tên bắn ra, áp chế đến thuộc quân không ngóc đầu lên được, chỉ có thể trốn ở thuẫn bài đằng sau. Trên sườn núi ngổn ngang lộn xộn nằm thẳng đếm trăm cỗ thi thể. Máu tươi dọc theo dốc núi chảy xuống, nhuộm đỏ trong núi Tiểu Khê. Tào Tháo thở dài một hơi, lấy nón bảo hiểm xuống, ném xuống đất, bây giờ thu binh a, không dùng đánh. Hoắc Tuấn đang tiêu hao binh lực chúng ta. Tân Bình sớm liền đợi đến câu nói này, liền vội vàng đem mệnh lệnh truyền ra khí. Thanh thúy chiêng đồng tiếng vang lên, thục quân như thủy triều lui ra tới. Vu Cấm dẫn thân vệ đi tại phía sau cùng, phòng ngừa Ngô Quân thừa thắng phản kích. Tào Tháo thấy rõ ràng, trong lòng vui mừng, Tào Ngang mấy năm này tại Duyện Châu không có nhàn rỗi, cũng thu nạp mấy cái tướng tài, Vu Cấm cũng là bên trong một trong. Hắn lĩnh Thanh Châu binh huấn luyện được không tệ, kiêu dũng thiện chiến, tiến thối có tiết, là chân chính tinh nhuệ. Đáng tiếc, coi như Vu Cấm chỗ lĩnh là tinh nhuệ cũng vô pháp đột phá Hoắc Tuấn phòng tuyến. Cái này cái trẻ tuổi Ngô Quân quân hầu dẻo dai 10 phần. Dù sao cũng so hắn đoán chừng kiên trì đến lâu hơn một chút. Mấy lần hắn coi là có thể lấy được đột phá, sau cùng tổng kém một chút như vậy, không công mà lui, đánh lâu như vậy, tại Hoắc Tuấn trận địa trước tổn thất hơn 500 người. Hắn vẫn là không cách nào tránh thức công chiếm cái này tiểu đỉnh núi nhỏ. Hắn hoài nghi Hoắc Tuấn là cố ý yếu thế, dụ hắn tiến công, để gia tăng sát thương, lấy Ngô Quân huấn luyện cùng trang bị. Nếu như Hoắc Tuấn ngay từ đầu thì toàn lực ứng phó, hắn liên đăng núi cơ hội đều không có. Những thứ này Ngô tướng làm sao đều cùng Tôn Sách một cái đức hạnh. Như thế âm hiểm, Tào Tháo oán hận chửi một câu, đứng dậy chuẩn bị trở về doanh. Hắn không muốn lại tiến công, vẫn là thành thành thật thật trông coi Lâu Quan tương đối tốt. Rằng co thì rằng co a, xem ai hao tổn qua được người nào. Đại vương, không đánh. Ở tiền tuyến phụ trách chỉ huy Hạ Hầu Đôn bước nhanh đi tới, hồng hộc thở phì phò, giơ tay gạt một cái, thuận tay bỏ rơi một chuỗi mồ hôi. Không đánh, lui giữ Lâu Quan, Nguyên Nhượng, có nắm chắc a? Thủ Lâu Quan không có vấn đề gì, chỉ là rằng co lâu như vậy, khó được có một cái tiến công cơ hội. Cơ hội này không phải chúng ta tranh thủ đến, là Chu Công Cẩn treo ở trước mặt chúng ta mồi. Tào Tháo khoát khoát tay, ra hiệu Hạ Hầu Đôn không lại dùng nói. Hắn đã làm quyết định, về sau đều không tại tùy tiện xuất kích, thì trông coi Lâu Quan. Tôn Kiên chết, Tôn Sách hội hồi Giang Đông túc trực bên Linh Cữu. Trong thời gian ngắn không có đại chiến sự tình, thế nhưng là các loại Tôn Sách túc trực bên Linh Cữu kết thúc, hắn khẳng định sẽ còn tiến binh. Nguyên Nhượng, người cảm thấy hắn hội tiến công chỗ nào? Hạ Hầu Đôn suy nghĩ một chút, Quan Trung. Tào Tháo lắc đầu, Giao Châu. Giao Châu, kinh ngạc không chỉ có là Hạ Hầu Đôn, còn có Tân Bình. Quan Đông đã định, chúng ta chỉ có thể cố thủ, không thể tiến công. Nếu như hắn muốn tiến công, liền muốn trước giải quyết lương thực cung ứng vấn đề. Công nghiệp nặng thương có thể phát tài, lại không thể sinh sản nhiều lương, ngược lại hội gia tăng tiêu hao. Hắn cần Giao Châu gạo làm bổ sung, nếu không không cách nào chèo chống mấy trăm ngàn đại quân nhiều năm chinh chiến. Cô muốn thừa cơ hội này đi Quan Trung. Tiên đế qua đời lâu như vậy, tân đế còn không giải quyết được, cái này không thể được. Tân Bình nháy mắt mấy cái, đúng vậy a, Trung quân sư đi lâu như vậy, vẫn không có thể khống chế Quan Trung tình thế, nhìn đến tình thế không ổn a. Tào Tháo nhìn Tân Bình liếc một chút, Trọng Trì, ngươi lưu thủ thành đô a, có ngươi phụ tá Tử Tu, cô yên tâm. Tân Bình liền giật mình, hắn vốn là coi là Tào Tháo hội dẫn hắn đi Quan Trung, thế nhưng là nghe Tào Tháo ý tứ này, hắn muốn mang người là Trần Cung a. Tân Bình có chút thất vọng, lại không tốt nói thêm cái gì, đành phải chắp tay lĩnh mệnh. Tào Tháo thấy rõ ràng, lại không hề nói gì. Hắn biết Tân Bình cùng pháp chính không hợp, dẫn hắn đi Quan Trung có thể sẽ phức tạp. Tân Bình có học vấn, cũng có mưu trí, thế nhưng là cùng Trần Cung so ra vẫn là kém không ít. Muốn khống chế Quan Trung tình thế, không phải Trần Cung không thể, để Trần Cung chủ trì Ích Châu quá lãng phí, cần phải để hắn lưu thủ Trường An. Nếu như Tào Ngang sớm đến mấy tháng, hắn cũng không cần phái pháp chính đi Trường An. Trần Cung so pháp chính càng thích hợp cùng những cái kia Quan Đông lão thần liên hệ. Tân Bình ngược lại không thích hợp, bởi vì Hàn Phúc sự tình, hắn ở trong mắt Quan Đông người danh tiếng không tốt lắm. Tào Tháo cảm thấy đây là một sai lầm, hắn muốn đích thân đuổi tới Trường An đi, đem như thế sai lầm uốn nắn tới. Đương nhiên, hắn cùng biện phu nhân cùng hài tử cũng có tốt nhiều năm không gặp. Tứ tử Tào Thực sau khi sinh ra, hắn chả chưa thấy qua. Thân thể làm cha, làm như vậy thực sự có chút áy náy. Riêng là con thứ Tào Phi bị bắt về sau, hắn muốn đi Trường An tâm thì càng phát ra mãnh liệt. Ta làm sao như thế đa sầu đa cảm? Tào Tháo bỗng nhiên bừng tỉnh, sững sờ một lát, tâm lý lướt qua một tia thê lương, ta đã 47. Lão Chi sắp tới, lúc trước Viên Thiệu ra đi lúc, cũng là tuổi như vậy. Quan Độ Chiến Tử lúc vừa vặn 50 tuổi. Tân Bình nói qua, Viên Thiệu chỗ lấy chiến bại, cũng là bởi vì người đã trung niên, tinh lực không tốt. Bây giờ ta cũng đến cái tuổi này, còn có thể chiến thắng Tôn Sách sao? Không thể để cho Tử Tu nhàn rỗi, nhất định phải để hắn bốc lên Thục Quốc trách nhiệm tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN